Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 190, NP. Ngải ngải ngươi thật muốn từ chức. Tiệm bánh kem bên trong, một đống lớn nữ hài tử tụ tập cùng một chỗ. Liễu ngải ngải đã thu thập xong toàn bộ, dự định đi, đây là hội sở có người đều nhìn tiệm bánh kem bên ngoài ngừng M9. Phía trên ngồi một cái đang hút thuốc 30 tuổi trở ra nam nhân. Khuôn mặt sạch sẽ xuất khí. Tốt, ta thật muốn đi. Liễu ngải ngải nói sách. Nhưng lại cho những này nữ hài tử vây quanh. Đó là người bạn trai a. Rất không tệ hơn nữa nhìn tiền nhiều. Thật sự là tốt phúc khí. Liễu ngải ngải cười khanh khách. Đem giả bộ vật bao vượt ở đầu vai. Còn có thể, chỉ bất quá không phải bạn trai. Là tương ái tương sát người yêu. Sau lưng một trận mừng thầm tiếng cười cùng vui vẻ đưa tiễn. Tiếng vang lên. Liễu ngải ngải ngồi vào trong xe. Bỏ được này. Nguyên bản sinh hoạt. Không có gì không nỡ. Đi thôi. Hôm nay không phải có chuyện khẩn yếu sao. Xe khởi động. Đằng Vân Phi phun ra yên khí dập tắt tàn thuốc quan sơn cửa sổ xe. Gần đây một cái NPC công tượng ngay tại 12 khu. Đã biết rõ xác thực điểm, công hội trong không gian từ sở mộng thủ. Nửa giờ sau, xe tại một đầu đồ cổ đường phố bên ngoài bãi đỗ xe dừng lại. Đôi người sau khi xuống xe trực tiếp đi vào. Này lại vừa qua khỏi giữa trưa. Trên đường lãnh lãnh thanh thanh, tại một nhà gọi lão tề trai tiệm đồ cổ cửa. Đằng Vân Phi cùng Liễu ngải ngải nhảy vào. Trong tiệm kệ hàng bên trên, bày một chút đồ sứ. Nhìn đều rất tinh xảo. Liễu ngải ngải cười dịu dàng cầm lấy một cái lũ hoa chén nhỏ nhìn. Tiểu thư, trong tiệm tốt nhất đừng đụng. Đập nát một cái ngươi có thể bồi không tầm thường. Một cái già nua thanh âm truyền đến. Cửa hàng cuối cùng một khối rèm rồi. Một cái khom người dâu cá chê lão đầu đi ra đến. Một trận màu nâu trường sam. Mặc trang điểm cũng giống như cổ nhân. Là hàng giả mà lão tề. Loại hàng này bất quá là cao hàng nhái. Liễu ngải ngải buông tay ra. Phanh một tiếng cái chén ngã nát. Nàng lạnh lùng chằm chằm đối diện trên đỉnh đầu hoàng sắc ID lão tề NPC. Nàng trước kia cũng gặp qua hắn nhiệm vụ NPC. Nhãn lực không tệ. Tiến đến. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Bái phỏng công tượng nhiệm vụ hoàn thành. Này lại Đằng Vân Phi chú ý tới công hội tên đằng sau. Nhiều một đầu tiểu táo, là màu trắng, 11.000, lập tức hắn nhìn qua, là công hội đẳng cấp, tổng cộng có đê trung cao cấp 3. Nói đi, cần gì kiểu dáng công trình kiến trúc, đông phương hay là hy vọng, giá vị cũng khác nhau. Lão tề nói vung tay lên, trong nháy mắt một cái giới diện liền xuất hiện, bên trái là đông phương phía bên phải là phía tây kiểu dáng công trình kiến trúc. Có thể nhìn xuống. 1 mét vuông phí tổn theo thấp nhất 100 tín ngưỡng tệ đến 1 vạn tín ngưỡng tệ. Công trình là nguyên bộ. Người công trình kiến trúc hội đưa ưỡn một cái tự động phòng ngự súng máy. Không có sắc bén tốc độ. Nếu như muốn có được sắc bén tốc độ vũ khí lời nói. Bảng giá có chút cao. Lão tề nói lập tức lôi ra một cái khác giới diện. Sa BCDE 6 loại đẳng cấp vũ khí phòng ngự. Có vật lý cùng ma pháp phân chia. Đắt nhất cấp S cần 5 ức tín ngưỡng tệ. Rẻ nhất cấp E cũng cần 100.000 tín ngưỡng tệ. Mà vũ khí chỉ có 100 độ bền. Phía trên có vũ khí xạ tốc lắp đạn lượng bổ sung thời gian. Cùng một chút ma pháp hiệu quả. Không cần, liền sẽ biết đưa là được. Đằng Vân Phi nói. Liễu ngải ngải nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ cần đầy đủ đối phó những cái kia lão thử là được. Nhưng mà Đằng Vân Phi lật một vòng, mặc kệ là kiểu Trung Quốc cùng kiểu Tây công trình kiến trúc, đều không phù hợp hắn suy nghĩ công trình kiến trúc. Phía trên đều có tiêu ký thiên số để hoàn thành. Công trình kiến trúc phải có độ cứng kháng tính. Phí tổn càng quý càng tốt. Kéo đến xuống, một tòa 1.000 mét vuông đông phương thức công trình kiến trúc. 1 vạn tín ngưỡng tệ 1 mét vuông. Độ cứng 40, ma kháng 30. Ta muốn hỏi thăm, có thể hay không tín ngưỡng giả tự chủ kiến tạo, hoặc là ủy thác ngươi, ta ra bản thiết kế, ngươi đến cho ta kiến tạo. có thể, hết thảy đều là tự do. Về phần giá cả lời nói, dựa theo thực tế tài liệu đến hạch toán, cuối cùng định giá, dù sao có chút tài liệu là cần đến dị không gian bên trong đi làm. Chúng ta cũng có thể bao tài liệu, chẳng những chào giá hội cao một chút. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn lão Tề, hắn mỉm cười nói, có thể hỏi ngươi một chuyện không lão Tề? Lão Tề lập tức đưa tay, một bộ chết muốn tiền bộ dáng. Tử lão đầu, như thế điểm sự tình cũng muốn tiền. Lão Tề nhăn mi đầu, tiểu thư, các ngươi tín ngưỡng giả cần tín ngưỡng tệ mới có thể còn sống. Chúng ta cũng là một dạng. Sau đó Đằng Vân Phi giao dịch 1.000 tín ngưỡng tệ qua. Hỏi đi, cái gì đều có thể. Tín ngưỡng giả tử vong thời khắc, chứ có thể lựa chọn trở thành nô lệ bên ngoài. Nếu như nguyên lai liền có thủ nghệ, nói thí dụ như ngươi dạng này công tượng, hoặc là trước đó kỹ thuật không tệ ra hòa, có hay không có thể lựa chọn trở thành công tượng, hoặc là lính đánh thuê loại hình. Lão Tề mặt lộ vẻ khó khăn, sau đó điểm gật đầu. Tốt, tiếp theo ngươi muốn xây một tòa cái dạng gì công hội chủ yếu công trình kiến trúc? Nói cho ta nghe một chút. Đằng Vân Phi híp mắt cười quay người đi. Liễu Ngải Ngải không hiểu nhìn hắn. Hey, tiểu hòa tử, làm sao? Nhìn ngươi như vậy có thành ý phân lượng. Ta có thể. Đằng Vân Phi lắc đầu. Không cần, hiện tại chúng ta nơi này làm hoạt động, có thể cho ngươi số này. Lão Tề nói giơ hai tay mở ra về sau. Khoa tay xuống, 95%, đi tới một cái công tượng chỗ. Sau khi ra cửa Đằng Vân Phi nói, vì cái gì? Chúng ta bây giờ có gần 200 vạn tín ngưỡng tệ. Khó không đủ, coi như lấy đến cái 100 bình mét cao đẳng cấp chủ yếu kiến trúc công trình. Dư xài, này ra hỏa tại công phu sư tử ngoạm, mà đám thợ thủ công cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tìm tới kỹ thuật tốt nhất mới là quan trọng. Liễu Ngải Ngải càng thêm nghi hoặc, người vừa mới ném hỏng cái chén, tại cao hàng nhái bên trong, là thuộc về thư cấp phẩm. Lũ hoa cùng văn chế tác thực sự quá thô ráp. Cùng hắn triển lãm cho chúng ta nhìn phòng trọ, cùng những cái kia thấp kém bất động sản nhà đầu tư có khác biệt gì? Hiện tại đã biết rõ, chỉ cần tới gần NPC liền có thể nhìn thấy hoàng sắc ID. Toàn bộ 12 trong vùng có 5 cái đã biết công tượng. Đằng Vân Phi dọc theo đường tiếp tục tiến về cái thứ hai công tượng chỗ. Người đối cổ vật thật sớm hiểu biết. Trước kia chúng ta trường học từng làm qua phục sinh 1.000. Nhiều năm tiền cổ chơi đùa nghiên cứu. Yêu cầu làm được cùng 1.000 năm trước như đúc một dạng. Dùng khoa học phương pháp. Thật đúng là kỳ quái nghiên cứu. Phanh một tiếng. Sau cùng 3 điểm lâu dài. Một gian rộng rãi sáng ngời trong văn phòng. Một cái trung niên nam nhân nghẹn mặt đỏ. Nổi giận ngã nát cái chén. Nhà chúng ta giá cả đã dễ dàng như vậy. Người đi lên này trả lại. Đã đến nói chúng ta phòng ốc là thấp kém phẩm. Trước mắt là một cái gọi Lý Nghĩa gốc NPC. Đằng Vân Phi mỉm cười ra khỏi phòng. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Người đối kiến trúc học thật sớm hiểu biết nha. Vẫn được. Trước kia tham dự thiết kế qua bầu trời tháp. Đối kiến trúc học biết rõ một chút xíu. Ta nhìn không phải một chút xíu trình độ. Sau cùng 7 giờ thời điểm, Đằng Vân Phi lái xe chuẩn bị trở về chỗ ở. Đã chạy lượt 5 cái công tượng địa phương. Không có tìm được bất kỳ một cái nào phù hợp. Đều là gian thương. Đã không biết có bao nhiêu tín ngưỡng giả cho bọn họ hố. Mà sau cùng một nhà giá cả càng là cao đến quá đáng. Là đệ nhất gia gấp 2. Còn danh xưng là toàn bộ công tượng bên trong kỹ thuật tốt nhất. Liễu Ngải Ngải cười ha ha. Thật đúng là lớn kiến thức. Ngươi thật là với quá phận. Trực tiếp để đối phương á khẩu không trả lời được. Rõ thiên nhất sớm Đằng Vân Phi dự định trực. Tiếp qua trả lại tại 13 khu 6 cái công tượng. Hôm nay bởi vì Liễu Ngải Ngải muốn chuyển quan hệ. Trước tiên ở 12 khu trả lại. Cũng phải mau đi trở về đổi sở mộng. Nàng theo sáng sớm hôm nay liền thủ đến bây giờ. Vất vả ngươi. Ban đêm 7 giờ. Đằng Vân Phi nhìn một mặt mỏi mệt sở mộng. Đã làm tốt ăn. Liễu Ngải Ngải đã ăn trước qua đi vào công hội trong không gian thủ qua. Tiểu mộng ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta còn có chút công tác muốn làm. Sở Mộng mừng rỡ ân một tiếng. Điểm gật đầu. Vân Phi, ngày mai ta và ngươi qua. Có rảnh qua bên kia xem một chút đi. Này phiến đường phố là mua lại. Bọn họ bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. Miễn phí cho chúng ta dỡ bỏ. Tốt như vậy sự tình chỗ nào trả lại qua. Đằng Vân Phi híp mắt cười. Đương nhiên được. Chúng ta làm coi tiền như rác. Sở Mộng trừng to mắt. Chớp chớp. Này phiến đường phố cũng không phải là không ai nguyện ý tiếp địa bàn. Dù sao ven biển. Mở phát ra đến cũng có thể bán được giá tốt. Ta hơi điều tra qua. Nhà đầu tư cũng không phải là tự nguyện đi đường. Mà chính là cho cái kia phiến khu người cùng bất động sản xử lý đi người hố. Chúng ta hoa 5 ức là cao hơn nguyên bản giá cả cuối cùng 2 lần nhiều giá cả. Mà bọn họ sở dĩ huyên náo dữ như vậy. Tự nhiên là có mục đích. Thực sự không ai nguyện ý tiếp địa bàn lời nói. Cuối cùng cao tầng vì trấn an cái này sự tình. Tự nhiên sẽ xuất ra tiền đến. Mà trước đó khai phóng thương giao trả tiền. Chẳng khác gì là đổ xuống sông xuống biển. Mà cao tầng cũng cho qua bảng giá. Chẳng những đám người này còn muốn lại nhiều điểm. Cho nên liền hát đôi. Một mực diễn tiếp. Chỉ không qua chúng ta lần này làm coi tiền như rác. Yêu ghét kém người. Đám kia ra hỏa. Trách không được lúc ăn cơm thời điểm một mực hướng ta cười. Còn hung hăng khen ta. Thật sự là bầy không gãy không đủ hỗn đàn. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Người đợi chút nữa đánh ra điện thoại đi qua cùng bọn họ nói. Không cần bọn họ vận dụng bất luận cái gì về hỗ trợ. Này phiến vứt bỏ khu vực liền duy trì nguyên bản bộ dáng. Nếu như thiếu một cục gạch ngói, ta liền sẽ biết khởi tố bọn họ. Sở Mộng nháy mắt mấy cái. Không có chút nào hiểu biết nhìn Đằng Vân Phi. Tại chú ý tới Đằng Vân Phi hơi biểu lộ về sau. Nàng từ bỏ hỏi vì cái gì? Tốt, ta biết rõ Vân Phi. Ta hiện tại liền đi đánh ra. Trở lại công tác thất về sau. Tình báo chuyên gia lập tức nói. Thế nào, quái vật tiên sinh, đã chọn tốt công tượng đi. Chờ các ngươi công hội thành lập hoàn tất về sau. Ta có thể đi xem một chút sao? Không có. Về sau Đằng Vân Phi đem hôm nay sự tình giản lược nói một lần. Thật đúng là tàn nhẫn. Quái vật tiên sinh, ngươi làm như vậy lời nói nhưng phải cẩn thận. Dù sao đám này NPC cũng không phải ăn chay. Bởi vì là người, cho nên, ta biết rõ, cảm tạ ngươi lời khuyên. Đối có thể ủy thác các ngươi một sự kiện sao? Tình báo chuyên gia hì hì một tiếng cười. Ngươi ủy thác sự tình chỉ sợ không phải cái gì đơn giản sự tình. Ta cần các ngươi giúp ta vận chuyển. Mà nhất định phải lặng yên không một tiếng động. Tình huống cụ thể chờ ta tìm tới công tượng thời điểm. Hội liên hệ các ngươi. Lần này sinh hoạt, 1 vạn tín ngưỡng tệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.